Siêu thần yêu nghiệt, chương 896, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Âm lắc đầu, nói, vốn cho rằng sớm đi vào tiểu thần giới, nỗ lực tu luyện, thực lực có thể vượt qua hắn. Không nghĩ tới, vẫn bị đè ép, Lâm Chỉ Khê không nói. Vân Phi Dương mạnh đến loại trình độ này, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Sau khi một chân truyền đệ tử, hai nội môn đệ tử bị đánh bại, Vân Phi Dương cũng không thôi. Hắn chỉ đám đệ tử Bích Tiêu Phong đang tụ tập, thản nhiên nói, các người cùng lên đi. Khóe miệng Đường Nhược Giản co giật, tên kia chỉ đám đệ tử Bích Tiêu Phong, số lượng khoảng 20 người. Tất cả đều là nội môn đệ tử, đều là vũ thần, có thể sao? Đường Nhược Giản có chút lo lắng, bởi vì Vân Phi Dương lần lượt chiến 4 đệ tử, bị oanh rất nhiều lần. Tuy hình yên vô sự, nhưng khẳng định tiêu hao không ít thuần nguyên lực, coi như phòng ngự đạt tới chân thể. Một khi năng lượng bên trong thuần nguyên hạch tiêu hao quá nhiều, phòng ngự cũng sẽ ngày càng yếu. Mất đi ưu thế này mà còn bị vây công, chỉ có thể bị động chịu đánh. Ánh mắt của hơn 20 nội môn đệ tử Bích Tiêu Phong đồng loạt nhìn về phía thủ tọa trưởng lão, tựa hồ đang chờ ý kiến của hắn. Đi đi, Bích Tiêu Phong trưởng lão thản nhiên nói, để tránh bị người khác nói, Bích Tiêu Phong ta không có can đảm xuất chiến. Đúng, xoát xoát. Nội môn đệ tử Bích Tiêu Phong nhao nhao tiến vào diễn võ trường, ăn ý phân tán ra bao vây Vân Phi Dương, trong ánh mắt lóe ra vẻ tức giận. Không thể không nói, 20 võ giả vũ thần tầng 2 tầng 3 bao vây một người vào trong, hình ảnh có chút biêu hãn. Ta cũng không tin, tên này đã chiến 2 trận còn có thể đánh thắng 20 nội môn đệ tử. Đúng rồi, đệ tử các phong vẫn có khuynh hướng Bích Tiêu Phong. Xác thực mà nói, Vân Phi Dương biểu hiện quá đột xuất để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Chỉ hy vọng thấy hắn bị ngược, dù lấy nhiều chấp ít cũng không quan trọng. Vù vù, 20 nội môn đệ tử bạo phát khí tức tràn ngập khắp diễn võ trường, hình thành khí thế có chút hùng vĩ. Vân Phi Dương nhìn về phía Đường Nhược Giản nói, thủ tọa, ta cảm thấy, nếu một người đánh ngã toàn bộ bọn hắn sẽ để cho Bích Tiêu Phong mất mặt. Đường Nhược Giản xém chút ngã quỵ. Ngươi cái tên này, ngược hai chân truyền đệ tử của người ta đã để bọn họ mất mặt rồi. Hiện tại hận không thể nuốt sống ngươi đây. Như vậy đi, hắn cười nói, để huynh đệ của ta 5 người cũng tới. Đánh bại bọn hắn, chừa chút đường sống cho bọn hắn. Nhì, cái này. Đường Nhược Giản nhìn về phía trưởng lão Bích Tiêu Phong. Không quan trọng, Bích Tiêu Phong trưởng lão có tự tin. 20 nội môn đệ tử đủ để giải quyết 6 người do Vân Phi Dương cầm đầu. Ha ha ha, La Mục và Vân Lịch tiến vào diễn võ trường. Hai người lắc lắc đầu, giơ quả đấm, trong ánh mắt lóe ra chiến ý. Đứng bên ngoài nhìn Vân Phi Dương ngược chân truyền đệ tử, bọn họ đã sớm đói khát khó nhìn. Ba người Long Trần Vũ cũng huyết dịch sôi trào. Dù sao, đây là lần đầu tiên giao thủ cùng thiên tài tiểu thần giới, cũng là thời khắc nghiệm chứng thực lực của mình. Mấy đứa, Vân Phi Dương cười nói, chúng ta hôm nay đại biểu Tấn Tiêu Phong, cũng đại biểu cho vạn thế đại lục, không cần câu nệ, thả tay ngược bọn chúng, không thành vấn đề. La Mục hô to, cát, một đám gia hỏa phách lối, đệ tử các phong khịt mũi coi thường. Lên đi, Vân Phi Dương mở miệng nói. La Mục và Vân Lịch không kịp chờ đợi tiến lên. Một tên vung trọng quyền, một tên bị ổi du tẩu. Cách chương.